Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, chia ra chuẩn bị. Vương Tông Đường cầm tới tiếng động một tuần sau, Tần Vũ theo Nam Thượng Hải trở về, đi bệnh viện tìm Lão Lý, mà lúc này khoảng cách tộc trưởng bị Lịch Chiến súng giết, đã ước chừng qua gần một tháng thời gian. Lịch Chiến, Tiểu Tài, Lão Lý đám người thương thế cơ bản khỏi hẳn, nhưng Mã Lão Nhị cùng Lưu Tử Thúc còn không cách nào xuất viện. Tần Vũ tại bệnh viện dừng lại sau mấy tiếng, lập tức cùng Lão Lý, Lịch Chiến, Tiểu Tài bọn người chạy tới Tân Hương Phong Lực thôn, cùng Tam Phòng Vương Tông Đường bọn người gặp mặt. Trong nội viện, lầu chính bên trong, Vương Tông Đường khuôn mặt hơi có chút tiểu tụy xông Tần Vũ hỏi: "Người lúc nào đến?" "Nay minh hai ngày." Tần Vũ nhúng tay đáp lại nói: "Bọn hắn trước khi đi, lại tại Nam Thượng Hải tiếp một nhóm hóa, làm trễ nải một chút thời gian." Vương Tông Đường liếm liếm môi khô khốc, nhẹ giọng xông Tần Vũ nói ra: "Ta được đến tin tức, Hàn Tam Thiên giúp Vương Tông Hàn kéo tới không ít người. Có Giang Châu, cũng có khu 8 khu bên ngoài. Trước mắt đến Long Thành xung quanh, ước chừng có bao nhiêu người?" Tần Vũ hỏi, cụ thể không rõ ràng, nhưng ít ra 2-3 ngàn người đi. Vương Tông Đường trao mày trả lời, chuyện này phát triển trình độ đã viễn siêu mong muốn. Nhìn như là vương gia chúng ta mình náo nội chiến, nhưng trên thực tế quân chính cùng chính đảng cái này tối sầm lại bên trong tỏ thái độ, tương đương với trực tiếp đem Long Thành xung quanh, thậm chí mặt khác 2 đại khu địa phương thế lực đều cho bàn sống. Có dao động háo, có bỏ tiền, có trong tay có súng có người. Hiện tại đầu gió tập trung ở nơi này. Một khi làm, ai cũng khó mà nói cục diện là dạng gì. Tần Vũ nghe đối phương, cũng là trong lòng phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Thanh này sự tình, hắn có thể nói là đem tài sản của mình tính mệnh toàn bộ đặt lên. Bên ngoài, vụng trộm tư nhân quan hệ cũng toàn bộ vận dụng. Vốn cho là mình dù cho không chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cục diện cũng là chia 5 năm. Nhưng bây giờ nghe Vương Tông Đường kiểu nói này, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Vương Tông Đường đốt điếu thuốc, suy nghĩ sau một lúc lâu, quay đầu lại hướng về phía Lão Lý hỏi, ngươi có cái gì ý nghĩ không? Lão Lý cắm bàn tay, lời nói ngắn gọn trở lại, ta ý nghĩ chính là, đã khẳng định phải đánh, vậy liền động thủ trước. Đêm nay liền đem người đi về phía Nam Khai, trực tiếp đội lên bọn hắn mặt ôm hỏa. Vương Tông Đường nghe nói như thế, có chút không hiểu hỏi, đêm nay liền làm, có phải là có chút quá gấp rồi? Tiểu Vũ theo Giang Châu mời tới người còn chưa tới địa phương, một khi đối phương đánh lại, chúng ta gánh không được làm sao bây giờ? Ngươi tại chuẩn bị, đối diện cũng tại chuẩn bị. Lão Lý nhíu mày trở lại, luận có tiền, 5 cái tự nhiên cột vào nhất khối, cũng không có Hàn Tam Thiên một người trong túi có bạc. Nếu như ngươi cứ như vậy để đối diện làm tiếp, cái kia ưu khuyết xu thế chênh lệch sẽ càng ngày càng rõ ràng. Vương Tông Đường trầm mặc, ta cá nhân đề nghị chính là như vậy, trước khai hỏa nắm giữ tiết tấu, một khi chơi không lại, còn có lui về sau không gian. Có thể ngươi muốn để đối phương động thủ trước, đó chính là phòng ngự cục diện. Lão Lý nhẹ giọng nói ra, một khi gánh không được, ta một hiệp liền không có, ta cảm thấy quá mạo hiểm. Vương Tông Đường lắc đầu trở lại, trước khai hỏa, ta là đồng ý, nhưng hôm nay khẳng định không được. Phía dưới đều không có nhận đến thông chi, tập hợp, điều hành, đều cần thời gian cùng chuẩn bị. Lão Lý nghe nói như thế muốn nói lại thôi. Lịch Chiến vốn muốn nói 2 câu, nhưng cẩn thận tưởng tượng mình lại có quyền lợi gì phát biểu đâu. Vì lẽ đó cuối cùng không có chen vào nói, có thể ngày mai làm. Vương Tông Đường đứng dậy nói ra, rạng sáng chuẩn bị, chờ Diệu Quang người vừa đến, liền lập tức tập hợp khai hỏa. Lão Lý châm trước nửa ngày, giọng nói bình thản trở lại, cũng được, Tiểu Vũ, chỉ dựa vào chúng ta bên này người khẳng định không đủ. Vương Tông Đường quay đầu nhìn xem Tần Vũ, nói ra, trong vùng cũng phải người tới. cái này không có vấn đề. Ta sớm đã chào hỏi. Tần Vũ gật đầu. Được, đại gia muốn đều không có gì ý kiến khác biệt. Vậy cứ như thế, chúng ta chia ra chuẩn bị. Ngày mai động, Vương Tông Đường hướng về phía đám người nói một câu. Tốt, không có vấn đề. Vương Tông Minh phụ họa nói ra. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Được, vậy cứ như thế. Tất cả chuẩn bị đi. Đám người thương lượng ra kết quả về sau. Lập tức ai đi đường nấy. Vương Tông Đường theo tới bên ngoài. Nhẹ giọng hô một câu. Lão Lý. Lý Thúc nghe tiếng quay người. Cười hỏi. Có chuyện gì nói với ta à? Ngày mai vừa mở hòa. Ta liền không không chủ sự nhi. Cụ thể thế nào làm? Đại gia hòa tất cả nghe theo ngươi. Vương Tông Đường nhẹ giọng nói ra. Chúng ta bên này cảm xúc. Ngươi không cần chiếu cố. Chào hỏi ta đã sớm đánh xong. Chỉ cần ngươi nói chuyện. Phía dưới khẳng định chấp hành. Vẫn là ngươi tới đi. Dù sao Long Thành bên này. Chấm ngoặc kép. Lần này sự tình. Lẫn vào người cùng đoàn đội nhiều lắm. Vương gia bên này đến là đều có thể phục ta. Có thể Tiểu Vũ người bên kia. Còn từng có đến giúp đỡ người. Cũng không nhận ra ta a. Ta đến chủ sự. Khả năng hiệu quả không lý tưởng a, Vương Tông Đường rất có thành ý nói ra. Liền ngươi đến, ta phối hợp ngươi liền xong rồi. Đi, Lão Lý cũng không có giao tình. Sảng khoái nhẹ gật đầu. Ngươi nói thật với ta. Ngươi tại đối diện là không phải có một chương bài. Vương Tông Đường thanh âm cực thấp mà hỏi thăm. Có, Lão Lý thản nhiên thừa nhận. Có là được, là ai ta liền không hỏi. Vương Tông Đường thoáng nhẹ nhàng thở ra trở lại. Trên giấy năng lượng, đối diện rõ ràng mạnh hơn chúng ta. Ngươi lá bài này, rất có thể là bước ngoặt. Ngươi còn có bài sao? Lão Lý hỏi, cạnh góc bài rất nhiều, nhưng không được đại tác dụng. Vương Tông Đường cũng rất chi tiết trả lời một câu. Vậy đối mặt tại ngươi chỗ này còn có bài sao? Lão Lý hỏi rất nhỏ, tiểu bài có lẽ sẽ có. Nhưng hàng hiệu khẳng định không có. Vương Tông Đường phi thường dứt khoát trở lại. Ngũ phòng bên kia là vô luận như thế nào đều sẽ cùng ta ôm một cái. Vậy là được. Lão Lý gật đầu. Bên ngoài, Tần Vũ lên xe hơi về sau. Khoát tay hướng về phía Lịch Chiến hô. Đến, đi lên trò chuyện một hồi. Lịch Chiến do dự một chút. Xoay người ngồi lên ô tô. Hút thuốc sao? Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá hỏi. Rút, Lịch Chiến gật đầu. Tần Vũ đưa tay đưa cho đối phương một điếu thuốc. Giúp hắn châm. Lịch Chiến hít một hơi. Ngươi có chuyện gì nói với ta à? Đi theo ta đi. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Nhiều không dám nói. Nhưng khẳng định so trước ngươi tại chống khủng bố đại đội kiếm sống mạnh. Lịch Chiến hít mắt nhìn. Xem Tần Vũ. Ngươi có thể cho ta cái gì à? Tiền sao? Tiền khẳng định là một mặt đi. Tần Vũ hút thuốc, cười ha hả trở lại. Một phương diện khác, ta tối thiểu có thể để ngươi ở thời đại này. Sống được giống người đi. Lịch Chiến coi là Tần Vũ sẽ cùng hắn nói rất nhiều đại đạo lý. Cho hắn tẩy não, nhưng lại không nghĩ tới sẽ chỉnh ra một câu nói như vậy. Làm cục trưởng, làm Thiên Thành tập đoàn. Là ta đến Tùng Giang trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tần Vũ nhẹ giọng tự thuật nói. Ta ban đầu vào khu, chính là nghĩ hỗn cái cuộc sống an ổn qua, thuận tiện tìm xem mất tích người trong nhà đi, một ngày không được đến bọn hắn xác thực thư không địa chỉ. Thật giống như luôn luôn sự tình đặt ở trong lòng ta giống như. Ha ha, nhưng không nghĩ tới trời xui đất khiến ở giữa. Ta còn làm thành chút chuyện, kỳ thật bên cạnh ta huynh đệ, cùng ngươi đều rất giống. Giận ca, Tề Lân. Mã lão nhị, kiêu ca, bao quát ta Lý Thúc, kỳ thật có thể hành hạ như thế, danh lợi chỉ là một phương diện, ta nghĩ càng nhiều, cũng là nghĩ sống được giống người đi. Lịch Chiến trầm mặc, tới cùng ta nhất khối làm, vì điểm chạy đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vũ hỏi lần nữa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.